Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, Vũng Nước Đục. Một cỗ màu đen phi toa xe không chút nào thu hút cùng tại trong dòng xe cổ. Dọc theo phi hành thông đạo chậm chạp hành xử, phía trước đã kẹt xe, sắp xếp lên Trường Long tiếp nhận Cao Chí có thể phi hành người máy cẩn thận kiểm tra. Loại này kiểm tra tốc độ, vượt xa địa phương nhỏ trong huyện thành một chút tra rượu giá nhân công kiểm tra. Phi hành người máy ở giữa lẫn nhau mạng lưới liên lạc chia sẻ tin tức, lại đem tin tức cấp tốc truyền bá đến tổng mạng lưới. Một khi có dị thường, sẽ lập tức cảnh báo cho người điều khiển. Nhưng mà loại này hiệu suất cao kiểm tra nhìn như lợi hại, nhưng cũng không cách nào đối với thẩm thấu ẩn tàng được cực kỳ sâu cố đô tổ chức chấp hành quan Alan Hebrew, Hi Bá Lai, tạo thành phiền phức. Hắn tại cổ hạ liên bang cái này bên cạnh ẩn núp hơn 20 năm. Đã đưa thân lẻn vào đến liên bang truy nã cục cái này cái trọng yếu cơ cấu ở trong. Mặc dù thân là một cái thiên mỹ người hắn còn chưa tiếp xúc đến thực quyền, nhưng cũng đủ để cam đoan hắn tại cổ hạ từng cái địa khu thông suốt. Không có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Bất quá lúc này Alan tâm tình lại rất kém cỏi. Cứ việc chưa từng trên mặt biểu hiện ra ngoài, lại như cũ không ức chế được bực bội, bắt trên tay lái bàn tay đều nổi gân xanh. Trong lòng phẫn nộ cùng phiền muộn cơ hồ khiến hắn nửa hói đầu đầu muốn mọc ra tóc giống như. Khi hướng lỗ chân lông bên ngoài bốc lên, nguyên bản cơ bản không có quá bất cẩn bên ngoài nhiệm vụ. Lần này lại xảy ra ngoài ý muốn, chủ yếu cũng là bởi vì Tịch Nhĩ cái này lợn đồng đội quá sóng quá làm chết rồi. Lần này nhằm vào Ngọc Kinh, khủng hoảng kế hoạch, nguyên bản liền cần phải chỉ do 4 cái tử sĩ xuất thủ, Tịch Nhĩ chỉ phụ trách ở bên đốc xúc, phòng ngừa khủng hoảng còn chưa tạo thành, tử sĩ liền bị cao thủ xử lý. Kết quả tử sĩ kỳ thật đã tạo thành khủng hoảng, nhưng Tịch Nhĩ lại phát hiện đường kiếm như thế một cái mới kế hoạch bên ngoài mục tiêu. Tịch Nhĩ làm trong tổ chức một tên nghị viên đại lão dòng dõi. Từ trước đến nay là tự phụ đã quen, cũng đã được nghe nói đường kiếm tên tuổi, biết trong tổ chức từng nhằm vào đường kiếm triển khai qua bắt cóc cùng ám sát kế hoạch, nhưng đều thất bại. Vì vậy tại phát hiện đường kiếm về sau, Tịch Nhĩ liền tự tác chủ trương đối với đường kiếm động thủ, không theo mệnh lệnh làm việc, có thể nói bỏ mình hoàn toàn là làm. Thậm chí chỉ cần Tịch Nhĩ không lớn bao nhiêu ý, cẩn thận một chút trước thời hạn dẫn bạo giả thân tự bảo thẻ, liền có thể tránh tử vong. Nghị viên gia trì trên người pháp tắc thẻ lực lượng sẽ giúp đỡ tại đặc biệt địa điểm phục sinh. Nhưng mà Tịch Nhĩ quá xem thường đường kiếm, bị đường kiếm trước lấy sợ hãi sóng xung kích sợ hãi tâm linh, thanh tỉnh sau lại bị đại mộng thiên thu thẻ trực tiếp mê hoặc khống chế. Từ đầu đến cuối ý thức đều ở vào bị quản chế trạng thái. Căn bản là không có cách tự sát, cũng liền đã mất đi lợi dụng át chủ bài phục sinh cơ hội. Oan uổng bị giết, nghĩ đến chính mình sắp liền phải đối mặt vị kia cao tầng nghị viên chất vấn, Alan chính là một trận bực bội, trong lòng sát cơ cũng là bốc lên. Đường kiếm, làm sao khắp nơi đều có ngươi? Làm sao lại giống như là con ruồi một dạng để người chán ghét? Vốn là không muốn trêu chọc cái phiền toái này lại khó giải quyết tiểu tử, đã chủ động đụng vào. Alan lời nói dừng lại, đầu óc chuyển nửa ngày, phát hiện một kiện càng thêm đau đầu xấu hổ sự tình. Lấy đường kiếm trước mắt biểu hiện ra thực lực cùng hậu trường, hắn trừ phi muốn bại lộ thân phận, nếu không cũng khỏi phải muốn tự mình đối với đường kiếm triển mở cái gì trả thù. Mà lại cho dù hắn tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống thực lực này quỷ dị tiểu tử. Phác, quất tức, Alan chửi nhỏ, dù cho ta không thể trả thù, Lạc cây nghị viên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Chờ xem, Ngoặc kép, hô, biệt thự trong phòng ngủ. Đường Kiếm bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên người trên bàn đồng hồ quả lắc. Thật dài thở ra một hơi. 1 giờ 20 phút, tiến vào mộng cảnh 9 lần. Cuối cùng là phụ thể tại tịch nhĩ trên người của người này. Điều tra rõ ràng trong bóng tối liên hệ cái kia thượng tuyến đại khái tin tức. Nhưng mà cũng chỉ là đại khái tin tức. Từ tịch nhĩ tấm kia mang theo người truyền tin thẻ bên trong số rất ít liên hệ người hạ thủ. Thất bại nhiều lần về sau, cũng chỉ có thể đạt được một chút lẻ tẻ tình báo kiếm ra tin tức. Đối phương là tại hơn 20 năm trước liền ẩn nấp tiến liên bang cổ hạ mỗ cái trọng yếu cơ cấu. Nội ứng, tiếng nói khả năng gia công qua, nhưng đích thật là thiên mỹ người. Thực lực đại khái tại 4 sao đến 5 sao thẻ sư ở giữa. Loại thực lực này cường giả hoàn toàn chính xác cũng là có khả năng ngồi vào cán bộ cao vị. Mà lại, còn có thể cung cấp Ngọc Kinh một vài đại nhân vật động tĩnh cùng an toàn bố trí yếu kém điểm. Đường Kiếm suy tư đến nơi đây, nhíu mày lại, từ những tin tức này phân tích đến xem. Cái này cố đô tổ chức nội ứng chui vào cơ quan phi thường không đơn giản. Đối phương có thể mật thiết nắm giữ một vài đại nhân vật động tĩnh. Biết được lần này thành thị an toàn bố cục kế hoạch. Nhìn tựa hồ là quân đội người, nhưng cũng có thể là cảnh thự tổng sành, lại hoặc là truy nã cục. Cổ hạ trước mắt mấy cái trọng yếu cơ cấu bên trong 4 năm sao cường giả mặc dù không ít. Nhưng cũng không tính quá nhiều, dù sao cũng phải coi như ước chừng được có mấy trăm người. Bất quá mấy trăm người bên trong lại sàng chọn ra một chút thiên mỹ người. Phạm vi mục tiêu cũng đã nhỏ đi nhiều, có lẽ có thể đem phạm vi thu nhỏ đến 10 mấy người bên trong. Ân, đầu này tin tức được báo, bất quá ta nắm giữ mấy người khác tin tức, cũng phi thường trọng yếu. Có lẽ có thể làm cái khác đột phá khẩu. Đường Kiếm nghĩ đến nơi đây, quyết định thật nhanh cầm lấy truy nã cục giấy chứng nhận thẻ. Ấn mở cố đô nội ứng cái này nhiệm vụ giao phó con đường. Đem phương mới điều tra đến biết tin tức cùng nhau báo cáo. Những tin tức này bởi vì chỉ là thông qua mộng cảnh thủ đoạn điều tra đến. Vì vậy Đường Kiếm cũng vô pháp cung cấp vật chứng hoặc nhân chứng. Chỉ có thể tạo ra chính là cùng tịch nhĩ giao thủ quá trình bên trong thông qua tinh thần hệ liệt. Thẻ bài từ đối phương trong miệng thăm dò đến bộ phận tin tức. Tịch nhĩ hiện tại đã chết, vô pháp đối chứng, nhưng mà Đường Kiếm cung cấp tình báo cũng đã làm hệ trọng đại. Tại bây giờ loại này mẫn cảm thời gian chiến tranh không phải tầm thường. Tướng tin truy nã cục cấp trên bên kia biết được tin tức về sau. Cũng là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, thà có thể giết sai, không thể bỏ qua. Ngọc Kinh truy nã cục, làm việc chỗ đang chỉnh lý tư liệu Lục Minh động tác dừng lại. Nhíu mày mở ra truyền tin thẻ, liền nhìn thấy có một đầu trọng yếu nhiệm vụ tin tức báo cáo truyền đến. Báo cáo truyền đến người biểu hiện là Đường Kiếm, nhiệm vụ tin tức cũng đã bị mã hóa, bị giới hạn ký ức đã bị phong cấm. Lục Minh lúc này nhìn thấy Đường Kiếm gửi tới mã hóa tin tức. Nhíu mày suy tư, cái này Đường Kiếm cũng là gần nhất mới gia nhập vào lệ thuộc thủ hạ ta. Dĩ nhiên tiếp mã hóa nhiệm vụ. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đã lấy được một điểm manh mối. Nghĩ đến nơi đây, Lục Minh cứ việc kỳ quái, nhưng bị phong cấm trong trí nhớ một ít chỉ lệnh ảnh hưởng dưới. Để hắn vô ý thức tránh đi thăm dò những này nhiệm vụ tin tức. Cũng không muốn truy đến cùng những này nhiệm vụ tin tức. Trực tiếp liền đem Đường Kiếm truyền đến nhiệm vụ tin tức tiếp tục báo cáo. Nơi nào đó cực quang yêu dã năng lượng cuồng bạo hắc ám không gian bên trong. Đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ, a. Sau một lúc lâu, một đạo mang theo vui mừng thì thào âm thanh mới vang lên. Nguyên bản cũng không muốn tiểu tử này trộn lẫn tiến trong đó. Liền do lấy chính hắn đi làm lựa chọn. Không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy liền mang đến như thế tình báo quan trọng. Cứ việc cũng không phải là trong dự đoán đầu kia tình báo. nhưng cũng tính ngoài ý muốn chi hỉ. Xem ra thân sư đoán trước quả nhiên không sai, vật kia rất có thể là trong tay tiểu tử này. Nói xong, mấy đầu mệnh lệnh chính là phát ra, cấp tốc triển khai hành động ứng đối. Giang Bắc Điện Đài Băng Tần tin tức bên trong, một tên tuấn lãng trung niên người chủ trì khuôn mặt trang nghiêm cùng thuần chính tiếng liên bang khẩu âm đang thông báo, theo bản đài ký giả giải được tin tức, số lượng gần hơn 400 dã man cường đại hố trời sinh vật, chia thành tốp nhỏ đột phá trường thiện căn cứ quân sự hỏa lực phong tỏa. Bọn chúng mang thương một đường chạy mấy trăm cây số, có tội nửa đã bị chạy tới quân đội đánh chết, nhưng vẫn có non nửa tản mát tại xung quanh thành trấn. Số ít chính ẩn nấp, cực một số nhỏ tới gần Giang Bắc thành phố phụ cận đã bị đánh chết. Căn cứ khu thị dân an toàn có thể đạt được cam đoan. Phía dưới xin nghe Hà Đông Trầm tướng quân phát biểu. Hình tượng hoán đổi đến Hà Đông Trầm phát biểu. Đường Kiếm nhìn trong chốc lát, liền nghe được một đầu tin tức tốt. Lần này là khảo nghiệm chúng ta toàn liên bang chiến tranh. Chúng ta Giang Bắc đã làm tốt chuẩn bị toàn diện. Thẻ thần minh ba đại nhân tự mình tọa trấn chúng ta Giang Bắc thành phố căn cứ khu. Bảo hộ tất cả thị dân an toàn. Kỳ tích công ty cũng sẽ trong khoảng thời gian này mở ra tất cả không phải hy hữu thẻ bài toàn diện. Chiết khấu 70% ưu đãi hoạt động thương nghiệp. Đồng thời nguyện ý dùng hy hữu thẻ bài đồng giá đổi lấy dị thế giới thẻ năng tinh quáng mạch tài. Nguyên, trợ lực Giang Bắc chiến cuộc. Xem ra gia luật đông đã bắt đầu phát huy của sở trường của hắn a. Hi hi, thẻ bài đổi lấy dị thế giới thẻ năng tinh quáng mạch tài nguyên. Quả nhiên là đem ta nói triệt để quán triệt chứng thực. Bất quá cụ thể quy tắc chi tiết ta ngược lại là không có đề. Liền nhìn hắn cùng cổ cầu toàn bổ sung. Không có đi chú ý tin tức nội dung phía sau. Đường Kiếm trong lòng hơi thích suy nghĩ. Ở kiếp trước gia luật đông bị cố đô tổ chức đào về phía sau. Chính là lợi dụng phân loạn chiến trường đại phát chiến tranh tài. Đối với thị trường không chế cùng khứu giác vô cùng ưu tú. Hiện tại gia luật đông đã cùng cổ cầu toàn bắt đầu phổ biến mới hoạt động thương nghiệp. Nhìn như là toàn diện ưu đãi, nhưng đây chỉ là một lớn hấp dẫn người mánh lới. Đường Kiếm tướng tin, hai người này bổ sung càng nhiều quy tắc chi tiết phương diện kế hoạch buôn bán. Sẽ nhanh chóng bắt đầu vơ vét của cải. Thời kỳ chiến tranh, tiền tài tiền tệ đều có thể bị giảm giá trị, nhưng có nhiều thứ chưa chắc sẽ bị giảm giá trị, sẽ còn tăng vọt. Vừa lúc Đường Kiếm liền nhớ kỹ ở kiếp trước tại thời chiến một chút giá trị cấp tốc bắt đầu tăng mạnh vật tư. Hắn đem những vật tư này cáo chi cho cổ cầu toàn hai người về sau. Hai người này liền chỉ phụ trách thu mua chữ hàng chuyện. Cái khác cũng không cần Đường Kiếm nhúng tay đi quản. Đồng thời, Đường Kiếm để mắt tới thể năng tinh quáng mạch. Cũng là căn cứ ở kiếp trước tình huống phân tích ra hiện tại hẳn là phải nhanh bị giảm giá trị tài. Nguyên, thực tế muốn bị giảm giá trị không phải đã khai thác tốt thể năng tinh. Mà là tại dị giới trong hố trời chưa khai thác thể năng tinh quáng mạch. Lúc này, có thể lợi dụng hy hữu thẻ bài đi đem bị giảm giá trị thẻ năng tinh quáng mạch thu mua tới tay. Đối với Đường Kiếm mà nói chính là một bút kiếm lớn. Đương nhiên đây cũng là chỉ nhằm vào Đường Kiếm cá nhân mà nói. Cổ cầu toàn cùng gia luật đông hai người đều là phản đối thu mua thẻ năng tinh quáng mạch. Hiện nay rất nhiều thế lực thương gia trong tay thẻ năng tinh quáng mạch. Đều hận không thể cấp tốc ném tay ra ngoài. Bởi vì thẻ năng khoáng mạch bị giảm giá trị đây là lớn xu hướng. Thậm chí rất khó xác định là không có thể khôi phục vốn có giá trị. Dù sao hiện tại thời chiến, tất cả hố trời nhập khẩu đều bị quân đội phong tỏa. Tránh có mới hố trời phát sinh bạo loạn về sau bị đánh trở tay không kịp. Tất cả đều chặt chẽ đề phòng. Cho nên loại thời điểm này, hố trời cùng liên bang triệt để ngăn cách, trừ cực kỳ số ít thế lực hoặc là quân đội khả năng cho phép bộ phận thành viên tiến vào trong hố. Trời, cơ hồ không người có thể bình thường ra vào hố trời. Tại dưới tình huống như vậy, một chút thế lực nắm trong tay lấy thể năng tinh quáng mạch cơ bản liền đều thành hoang vứt bỏ tài. Nguyên, những tư nguyên này hoang vứt bỏ thời gian ngắn còn tốt. Thời gian dài, khó đảm bảo sẽ không bị trong hố trời những sinh vật khác chiếm lấy cướp đoạt đi. Dù sao thể năng tinh đối với trong hố trời một chút sinh vật cường đại mà nói, cũng là cực kỳ chân quý có thể lợi dụng tài nguyên. Chiến tranh không bạo phát lúc, những tư nguyên này có riêng phần mình thế lực bố trí thẻ bài trận pháp phong tỏa. Dù cho bị cướp đoạt cũng có thể cấp tốc tiến về xử lý. Đồng thời đem khoáng mạch cấp tốc khai thác biến hiện, nhưng chiến tranh bộc phát về sau, ai còn có thể tổ chức nhân lực vật lực đi khai hoang khoáng mạch. Bị hố trời sinh vật chiếm lấy cướp đoạt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đường kiếm chính là lợi dụng điểm này, đem những này thụ chiến tranh hạn chế bị giảm giá trị tài nguyên tóm vào trong tay. Người khác không cách nào tại thời chiến tiến vào hố trời. Hắn thân là truy nã cục thành viên chưa hẳn không được. Người khác dù cho tiến vào hố trời, cũng vô pháp thời gian ngắn khai thác xong khoáng mạch. Nhưng hắn không cần khai thác, chỉ cần đi vào treo máy là được rồi. Nhìn thoáng qua trước mắt thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng vẫn chưa tới 5 triệu trước mắt. Năng lượng, đường kiếm cầm lấy truyền tin thẻ, liên hệ ngay tại Ngọc Kinh Hà Khả. Phân phó đối phương chuẩn bị đem mới một nhóm năng lượng thẻ cùng siêu cấp dịch dinh dưỡng vận chuyển đến Ngọc Kinh học phủ giao cho hắn. Bất quá thông tin đã thông về sau, đường kiếm mới nói rõ ý đồ. Hà Khả đáp lời lại là khiến đường kiếm mày nhăn lại. Đây là ý tứ của ngươi vẫn là đường Mạt Uyên đại sư ý tứ? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.